Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân chương: Kho báu của cửu u đệ nhất thiếu. Ở phần trước thì quân Mặc Tà đã đột nhập xuống dưới lòng đất của Ngân Thành và phát hiện ra lời nhắn của cựu U đệ nhất thiếu. Chúng ta sẽ tiếp tục phần của ngày hôm nay. Bổn công tử sau khi trở về liền kiến tạo chỗ này thành thạch phủ. Ở luôn chỗ này tu thần dưỡng tính trải qua ngàn năm, rốt cuộc hiểu rõ được thiên đạo. Vì vậy chuyện kiếp trước kiếp này và tương lai đều rõ ràng ngay trước mắt. Muốn biết cái gì đều được, không cần phải suy nghĩ nhiều. Ngày nọ linh quang chợt lóe lên, liền biết vạn năm sau có người tới đây với một cái tên gọi kỳ quái, thật khiến cho bổn công tử có vài phần kinh hỉ. Hơn nữa người còn là người đến từ địa cầu thần bí, bổn công tử lúc đó cũng là ngứa tay khó chịu. Nhưng bổn công tử cần phải chờ người hơn vạn năm, lại phải chờ người có tu vi cao nhất mới có thể cùng với người đánh một trận. Chờ đợi như vậy thực sự quá dài, cho nên bổn công tử lấy quyển trục này làm phương tiện để nói chuyện với ngươi. Tiểu tử, người chờ đợi một thời gian đi, bổn công tử tự nhiên sẽ hiện thân cùng ngươi đánh một trận. Bổn công tử đối với ngươi giống như lão già bị thất thế, khụ khụ. Dĩ nhiên là cũng muốn cùng ngươi đòi lại những gì đã mất. Chỉ vài dòng chữ nhưng có thể thấy được chiến ý lạnh lùng từ đó phát ra. Cái gì? Đến đòi lại? Dựa vào ngươi? Ngươi và ta thì có quan hệ gì? Sao lại muốn tìm ta gây phiền phức? Quân Mặc Tà trợn mắt há hốc mồm, nhìn lên cái quyển trục đang mở ra đầy chữ như gà bới. Đối với hạng điên khùng này, hắn rốt cuộc cũng nhận định được vài phần. Xem ra năm đó ở địa cầu, hắn đã phải chịu thiệt. Bất lợi không nhỏ, ít nhất cũng là tổn hao nhiều mặt, cho nên nhớ mãi không quên. Thế nhưng trong này, cửu ưu đệ nhất thiếu lại nói đến một sự kiện. Thiên đạo. Đạo lý là cái gì? Quân Mặc Tà lâm vào trầm tư. Một hồi sau mới nhìn xuống đọc tiếp. Sau đó bổn công tử còn muốn về quê đi dạo, xem bên kia có gì đáng giá hay không, có đối thủ nào xứng tầm hay không. Sau đó lại tiếp tục vui chơi, hy vọng có một ngày bổn công tử quay lại. Tiểu tử ngươi không được làm cho bổn công tử thất vọng. Quân Mặc Tà nhíu mày. Thì ra người này trở về cửu U, như vậy thì không cần phải nói cái gọi là cửu U đệ nhị thiếu cho tới cửu U thập tứ thiếu, hẳn là từ chỗ tên gia hỏa này tới đây. Nếu không thì tại sao cứ đều đặn như vậy, mỗi ngàn năm lại xuất hiện một gã gia hỏa, dã tâm bừng bừng kia chứ. Tiểu tử ngươi thực sự may mắn nha. Đến thì cứ đến đi, là còn mang theo một cái bảo bối, ngàn lần không nên, vạn lần không nên, mà cái bảo bối kia còn là bảo bối đỉnh cấp nhất nữa chứ. Ngoài bổn công tử ra thì còn kẻ nào dám tìm ngươi gây phiền toái. Đoạn này nói có vẻ trách móc, quân Mặc Tà rốt cuộc đã rõ, người làm cho cửu u đệ nhất thiếu ăn phải giấm chua là Hồng Quân lão tổ. Giờ khắc này, quân Mặc Tà trong tận đáy lòng dâng lên một loại tình cảm ngưỡng mộ. Lão nhân gia, ngài thực sự là uy phong á. Mọi uy phong của ta đều từ ngài mà có, không bội phục cũng không được. Tên biến thái kia cũng phải sợ hãi ngài. Lúc này, xem như tiện nghi cho tiểu tử ngươi, bọn công tử trước sau mấy vạn năm vơ vét bảo vật đều đặt hết tại chỗ này, xem thử ngươi có bản lãnh tìm ra hay không. Ngoài ra đừng xem thường cái động trong núi này. Tiểu tử ngươi đang ở trung tâm của quả núi cũng chính là huyền huyền đại lục đệ nhất linh mạch. Bất quá còn một chuyện bổn công tử cần phải cảnh cáo ngươi. Tam đại thánh địa dù sao vẫn là đồ tử đồ tôn của bổn công tử. Tiểu tử ngươi làm việc phải có chừng mực. Giáo huấn một chút thì không sao, nhưng không thể đổi tận giết tuyệt. Nếu không, khi bổn công tử quay lại sẽ cho người đẹp mặt. Lời nói tràn đầy uy hiếp. Bổn công tử không tin có tà dị, thế nào cũng phải chứng minh cho ngươi thấy. Quân Mặc Tà hung hăng nghiến răng nghiến lợi nhổ một bãi nước miếng nói: Có bản lãnh thì ngươi hiện tại ra cắn ta đi. Nếu địa cầu có cao nhân có thể trị được ngươi, tương lai lão tử cũng nhất định có thể làm cho ngươi mặt mày nở hoa, kêu oai oái. Biết trong thời gian dài không tưởng được con mẹ nó cũng là một việc tốn sức. Bổn công tử không có nhiều thời gian tán gẫu cùng với ngươi, ngươi hãy chú ý tranh thủ thời gian luyện công, chờ bổn công tử trở lại. Nếu không khi đó kẻ khó coi thì chính là ngươi. Ngàn vạn lần đừng hy vọng bổn công tử sẽ hạ thủ lưu tình. Hậu quả, thật sự bị bổn công tử một trận đánh chết, thì chỉ có thể trách là tiểu tử ngươi cố gắng không đủ, đừng trách bổn công tử không nói trước. Lão bà đang gọi, bổn công tử phải đi rồi. Lời tới đây có vẻ như đã hết, nhưng phía dưới vẫn còn mấy hàng chữ, bút tích viết ngoáy nguệch ngoạc, tựa hồ là viết cho xong để chạy đi. Ngươi đừng tỏ vẻ thông minh, trước khi đi bổn công tử cho ngươi một cơ hội để quyết định. Nếu không, khi chờ bổn công tử trở lại thì sẽ đem ngươi nặn thành 3600 hình dạng. Ta cảnh cáo ngươi, không nên dùng chút tài mọn kia để thay đổi thế giới này. Tiểu tử, ngươi còn kém xa. Đến đây mới chân chính là kết thúc quyển trục. Liên tục mấy câu mắng chửi là mấy dấu chấm than liên tiếp. Sau khi xem xong, Quân Mặc Tà đầu óc nguyên một mảnh hắc ám. Quyển trục này thật dài, xem xong làm quân đội thiếu nội thương gấp mấy lần, xúc động hộc máu vài bận, tức quá mà. May mắn kẻ này đến địa cầu thời Xuân Thu chiến quốc, khi đó kỹ thuật chửi bậy còn chưa phát triển nhiều. Nếu như hắn đến vào thời hiện đại, thì lời hắn viết trong quyển trục này nói không chừng có thể làm người chết chôn trong quan tài cũng tức giận mà đội mồ sống dậy. Bất quá thời gian này hơn 10.000 năm, nhưng trên địa cầu cũng chỉ khoảng hơn 2.000 năm. Vậy là sao nhỉ? Chẳng lẽ hai tinh cầu khác nhau thì có thời gian sai biệt lớn đến như vậy? Vấn đề này quả thực là khó nghĩ. Mà thôi, đã không nghĩ ra thì không thèm nghĩ nữa. Thế nhưng câu nói sau cùng là ý gì? Không nên dùng chút tài mọn kia để thay đổi thế giới này. Lời này có ám chỉ thật là sâu xa. Đến tột cùng là dùng cái gì để thay đổi thế giới chứ? Dùng công nghệ sao? Hay hỏa dược? Bất quá mấy thứ này có sau khi cựu U Đệ Nhất Thiếu ly khai địa cầu, hắn làm sao biết được? Chẳng lẽ cái gọi là hiểu rõ tương lai thì ngay cả việc này cũng biết hay sao? Quân Mặc Tà nghĩ ngợi rồi thả lỏng người. Ngay cả việc mình đến đây cựu U Đệ Nhất Thiếu cũng biết thì có gì mà hắn không biết đây? Chuyện tương lai chắc chắn cũng không ngoại lệ. Sững sờ nhìn quyển trục quỷ dị tự cuộn tròn lại, giống như là rắn lột da cuộn mình, Quân Mặc Tà trong lúc nhất thời không nói nên lời, trong lòng rung động, không thể tin, đồng thời có chút khâm phục, thực lực kinh thiên động địa mạnh mẽ như vậy, kiêu ngạo cuồng vọng, quả thật đúng là thần tượng a. À? Idol đây mà. Đúng là không thể tưởng tượng nổi, tên điên này quả là đệ nhất biến thái, là một đối thủ cực mạnh của mình trong tương lai. Quân Mặc Tà trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác gấp gáp khó hiểu. Hắn cũng không cảm thấy quang vinh hoặc đắc chí, hắn chỉ cảm thấy được sự gấp gáp. Ai biết người này lúc nào thì quay lại đây, mình gặp hắn sẽ lập tức bị chém giết. Cho nên phải nhanh chóng tăng thực lực của chính mình mới là con đường đúng đắn. Mau chóng đạt tới tầng thứ 9 của Hồng Quân Tháp. Đó là một bước tiến lớn trong đời, cũng là chuyện khẩn cấp nhất trước mắt. Cho dù là vì cửu U Đệ Nhất Thiếu hay vì truyền tình ở trước mắt thì cũng phải mau chóng gia tăng thực lực. Ta quyết sẽ không thua ngươi, ngay cả ngươi là Huyền Huyền lão tổ, ngay cả ngươi là kiệt xuất nhân tài của cửu U, ngay cả ngươi là truyền kỳ muôn đời tới nay. Nhưng ta là Quân Mặc Tà, không nên ở trước mặt ta phách lối. Quân Mặc Tà lông mi như lợi kiếm dựng thẳng lên, trong mắt bắn ra từng luồng thần quang, nhìn thấy 14 chữ rồng bay phượng múa trên thạch bích kia, khóe miệng chậm rãi mỉm cười từ tốn nói. Người có thể làm được, chẳng lẽ Quân Mặc Tà ta không làm được sao? Đúng lúc này Quân Mặc Tà nhìn chăm chăm vào quyển trục đang nằm trên mặt đất. Nó không cánh mà tự động bay lên lơ lửng trong không trung, dừng trước mặt Quân Mặc Tà. Dường như muốn nói là nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Sau đó từ từ hóa thành một ngọn lửa nhỏ nhưng chói mắt. Ánh lửa cháy giữa không trung, tỏa khói xanh lượn lờ nhưng không tan, mà từ từ ngưng tụ thành một quả cầu không lớn không nhỏ. Sau đó mặt ngoài quả cầu chậm rãi biến hóa thành hình một cái đồ án phi thường quen thuộc với Quân Mặc Tà. Bảy phiến đại lục uy nghiêm vây quanh là nước, nhưng có thể thấy được kiến trúc một cách rõ ràng, giống như là vạn lý trưởng thành từ trên cao, uốn lượn. Đó chính là địa cầu, không hề có dấu hiệu báo trước, Quân Mặc Tà đột nhiên rơi lệ. Ta quả thật là nhớ quê hương kiếp trước, khi nào ta có thể trở về, thực sự nhớ a, ta muốn trở về quá. Quân Mặc Tà trong lòng trào dâng cảm xúc khó tả, một hồi lâu sau hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Đồ án địa cầu thu nhỏ trước mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Quyển trục mà cứu Đệ Nhất Thiếu tự tay viết lưu lại cũng biến mất. Chờ ta đạt tới cảnh giới của cửu U Đệ Nhất Thiếu, ta nhất định sẽ quay về thăm, cho dù chỉ là nhìn qua một chút cũng tốt. Quân Mặc Tà yên lặng tự nói với chính mình, định thần lại. Hắn mới bắt đầu cẩn thận đánh giá đại điện. Nơi này, cửu U Đệ Nhất Thiếu nói rằng đây là nơi hắn tích lũy bảo vật kiếm được trong mấy vạn năm, tuyệt đối có thể không sai. Nếu cửu ưu đệ nhất thiếu nói thật thì nơi này chính là kho báu lớn nhất trong thiên hạ. Lần này quân Mặc Tà tràn ngập kỳ vọng, nhất là cửu ưu đệ nhất thiếu còn từng nói qua, ở trong này ta để lại cho ngươi một điều bất ngờ to lớn. Như vậy thì cái gì mới có thể gọi là bất ngờ lớn đây? Hơn nữa chính miệng tên điên này nói đây là một bất ngờ lớn. Tuy nhiên, quân đại thiếu lại không để ý tới điều đó cho lắm. Món đồ kia không nhất thiết phải tìm thấy, dù sao tìm ra được ở chỗ này của ngươi cũng là một bất ngờ to lớn rồi. Quân Mặc Tà dọc theo thạch bích gần nhất sờ soạng từng chút một, bởi vì tòa thạch điện to lớn này phóng mắt đều có thể nhìn thấy hết mọi thứ, không sót thứ gì, trừ bỏ 14 chữ trên hai tấm thạch bia, khoảng trống ở giữa có thể đủ đặt bàn ghế cho 500 người ngồi, đồng thời dùng cơm, ngoài ra thì không còn thứ gì khác. Với thân phận của cửu u đệ nhất thiếu và tính cách của hắn thì tuyệt đối không có khả năng lừa gạt. Về điểm này quân Mặc Tà rất có lòng tin. Sơ soạn một cách tỉ mỉ, quân Mặc Tà tìm tòi từng chút một trên tấm thạch bích. Hắn tin chắc nếu chỗ này có ẩn thẳng cơ quan thì phải tồn tại trên vách đá. Hiện tại chỉ còn việc cẩn thận tỉ mỉ mà tìm tòi thôi. Vạn nhất có điều gì sơ sẩy thì quả là tiếc nuối rất lớn. Bởi vì nếu một khi rời đi cũng không biết khi nào mới có thể quay trở lại. Thế nhưng tìm tòi tỉ mỉ hơn 10 trượng vẫn hoàn toàn không có thứ gì. Quân Mặc Tà giật mình đột nhiên ngừng lại. Hắn đang tự hỏi, nếu ta là cửu u đệ nhất thiếu, ta sẽ đem cơ quan bố trí ở đâu đây? Nếu ta là cửu u đệ nhất thiếu, như vậy bình thường ta ở trong đại điện, ta sẽ ở vị trí nào? Nghĩ lâu như vậy, quân Mặc Tà đột nhiên lại nhớ tới 14 chữ ở thạch bích phía trước. Hắn nhắm mắt lại cẩn thận tưởng tượng một chút. Lấy tư thế cuồng ngạo của cửu u đệ nhất thiếu, như vậy nếu ngồi ở đây, phía dưới 14 chữ, để người khác thấy mình thì đầu tiên phải nhìn thấy 14 chữ cuồng ngạo ngang ngược, uy phong, ngạo thị thiên hạ. Như vậy thì mới có một loại cảm giác siêu nhiên, quân lâm thiên hạ. Hơn nữa là bản thân mình cũng cảm thấy hài lòng. Cho nên quân Mặc Tà nhớ tới ở phía dưới của 14 chữ to này. Hắn mở to hai mắt, cẩn thận quan sát mặt đất, bởi vì hắn đoán nơi này tất nhiên đã từng được bài trí qua. Còn mẹ nó chứ, ghế thật là lớn. Ống tay áo vung lên oanh một tiếng, một đống bụi đất cuồn cuộn nổi lên. Nhưng bụi đất chỗ này lại không giống bụi đất thông thường. Mặc dù có thể di động, nhưng lại không giống như bị thổi bay lên không trung, thổi tứ tung như thông thường. Mà thực sự là tà môn. Tại chỗ của cửu u đệ nhất thiếu, ngay cả bụi đất cũng có thể khác biệt. Quân đại thiếu lắc đầu líu cả lưỡi. Quả nhiên, giống như hắn nghĩ, phía dưới có 4 vị trí có vẻ như bị mài mòn. Quân Mặc Tà vừa nhìn liền đoán được, đây là 4 cái chân trường kỷ lưu lại trên mặt đất. Quý u đệ nhất thiếu năm đó tất nhiên đã từng ngồi ở chỗ này. Bất quá khoảng cách giữa 4 đầu của dấu vết này tại sao lại lớn như vậy? Tới 30-40 trượng. Ghế gì mà có thể lớn như vậy chứ? Quân Mặc Tà sờ lên cằm, lâm vào trạng thái khó hiểu. 30-40 trượng ở đây là nó tương đương với 60-70 mét, mẹ ghế thế cho cụ mày ngồi à? Bên cạnh là một dấu vết, có một thứ tròn tròn, cộm cộm nổi lên trông giống như ngón tay cái. Quân Mặc Tà đi tới dùng đầu ngón chân dẫm xuống. Đột nhiên hô một tiếng, một vật to lớn từ phía trên rớt xuống. Sau đó không nhúc nhích chút nào, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. 4 chân cùng với 4 dấu vết kia kết nối kín kẽ với nhau, không sai lệch nửa điểm. Quân Mặc Tà đứng tại cơ quan cũng không làm ra bất cứ động tác gì, không né tránh. Bởi vì hắn biết cửu đội nhất thiếu tất nhiên sẽ phải đứng ngay chỗ này khởi động cơ quan. Với cách suy luận này, cửu đệ nhất thiếu há lại để cho đồ chơi này nện vào đầu hắn. Cho nên, thoạt nhìn mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng ở lúc thứ này rơi xuống thì chỉ có duy nhất chỗ quân Mặc Tà đứng mới là vị trí an toàn nhất. Rốt cuộc cũng tìm ra, thế nhưng nó là cái gì đây? Quân Mặc Tà không khỏi bật thốt lên thành tiếng. Đờ mờ, ta nhổ vào. Đây không phải là cái trường kỷ mà là một cái giường. Một cái giường, hơn nữa giường rất lớn, rất rất lớn. Trên giường này ước chừng có thể chứa trên 100 người nằm ngủ thoải mái. Người này thực đúng là tên hoang dâm vô sỉ. Quân Mặc Tà vừa khinh bỉ vừa hâm mộ nhìn cái giường, thầm nghĩ nếu tương lai có một ngày đem Mai Tuyết Yên, Quản Thanh Hàn, Độc Cô Tiểu Nghệ các nàng đồng thời đưa lên chiếc giường này rồi vác thương lên ngựa rong ruổi tung hoành. Hắc hắc, nghĩ đi nghĩ lại, quân đại thiếu không khỏi sờ cằm cười rộ lên, trong mắt toát ra quang mang xanh thẫm. Đi tới gần, quân Mặc Tà cảm thấy toàn thân ấm áp. Lúc này hắn mới phát hiện một cái giường khổng lồ như vậy, thế nhưng đều làm từ ôn ngọc vạn năm mà không có một vết chóc vá nào. Nguyên cả chiếc giường chính là một miếng vạn năm ôn ngọc khổng lồ tạo thành. Bất kể là chạm trổ hay vách tường, toàn bộ đều từ đó mà ra. Quân Mạc Tà hít một hơi hàn khí. Chỉ riêng cái giường này thôi cũng là vật báu vô giá. Vạn năm ôn ngọc trị bệnh, trầm kha, rồi bệnh nan y, rèn luyện thân thể, tăng tuổi thọ. Ưu điểm quả thực là không thể kể hết. Mang theo một loại tâm tình khó tả, Quân Mạc Tà sờ sờ chiếc giường ôn ngọc này với vẻ hoảng sợ, cảm giác vô cùng thoải mái. Bề mặt trắng mịn, sảng khoái, khó tả dâng lên trong lòng Quân Mạc Tà, cả người bâng khuâng choáng váng. Đây không chỉ là vạn năm ôn ngọc bình thường, mà còn là vạn năm ôn ngọc đỉnh cấp, hết sức quý hiếm, so với ôn ngọc bình thường càng chân quý hơn vạn lần. Cái khác chưa nói, nhưng vạn năm ôn ngọc có khả năng hấp thu thiên địa linh khí này, thực lực sẽ có bước nhảy vọt thần tốc. Quân Mạc Tà trong mắt phát ra quang mang, trông như mấy con sói. Cái này, trời ạ, lớn như vậy thì ta phải làm thế nào mới có thể mang đi? Nhất là bây giờ Hồng Quân Tháp chưa chịu hợp tác. Dưới tình huống không thể mang đi, ta thực sự không cam lòng à. Ai biết lần sau còn có thể tiến vào hay không? Hiện tại Quân Mạc Tà giống như đã phát hiện ra vật báu khổng lồ nhưng lại không thể mang nó đi được. Không mang được thì hắn cảm thấy day dứt không cam lòng. Một kẻ phát hiện ra núi vàng nhưng một chút vàng cũng không mang đi được thì sẽ có cảm giác gì đây? Quân Mạc Tà thở dài. Lão gia hỏa biến thái này có vẻ như cũng biết hưởng thụ. Chỉ riêng chiếc giường này thì đã không có cách gì để hình dung nổi. Nếu nằm ngủ ở trên giường này, cứ xem như không có mỹ nữ đi, thì cảm giác được ngủ cùng với mỹ nữ cũng không khác là mấy. Đảm bảo nam nhân bình thường không thể chịu nổi cảm giác mà giường ngọc này mang tới. Chỉ cần vài ngày hắn sẽ bị thoát giường mà chết. Nhưng nếu là nam nhân đã có chút thành tựu trên con đường tu luyện, lại có không ít hồng nhan chi kỷ, vậy thì ở trên giường ngọc này kết quả không cần phải nói. Quân đại thiếu nước miếng chảy xuống rớt trên mặt đất thành tiếng, trong mắt phát ra lục quang, vẻ mặt y như nhìn thấy mỹ nữ, muốn ăn tươi nuốt sống liền tại chỗ. Oanh, Quân Mạc Tà cả người nhảy lên giường, hai chân chạm vào để làm rớt đôi giày xuống đất. Hắn cảm thấy toàn thân như được nằm trong lồng ngực của mỹ nữ, chỉ một chút thôi mà linh hồn đã như lên tiên. Quả nhiên là đồ tốt, tên này quả thật rất biết hưởng thụ. Quân đại thiếu híp mắt, thanh âm thoải mái đến mức run rẩy. Cả người phê loài, tê tê cả người. Nằm một hồi lâu hắn mới nhúc nhích thân hình, tưởng tượng ra vị trí mà mình đang nằm ở trong đầu. Nhìn chung quanh một chút, xác nhận tư thế hiện tại chính là tốt nhất, hiệu quả nhất, Quân Mạc Tà bắt đầu kiểm tra hai bên. Nếu có cơ quan thì chắc chắn được bố trí trên chiếc giường lớn này. Nếu cửu u đệ nhất thiếu biết hưởng thụ đến như vậy, cơ quan chắc chắn sẽ không cách hai tay hắn quá xa. Quân Mạc Tà kẽ vươn tay mò phía trên. Y như rằng hắn phát hiện ra hai bên trái phải đều có các nút nhấn. Quân Mạc Tà đắc ý rồi chọn một cái nút ấn xuống. Cơ quan lập tức khởi động, két, âm thanh chậm rãi vang lên. Tiếng rất nhỏ nhưng trầm bổng, cũng không có những tạp âm khác. Giống như các cơ quan bình thường thì khi khởi động, mà nó cũng chỉ vang lên trong chốc lát, sau đó liền mất hẳn. Quân Mạc Tà nhìn thấy bên kia xuất hiện cửa đá khổng lồ, trong lòng dâng lên sự rung động mãnh liệt. Vừa rồi chính ở chỗ kia quân đại thiếu đã tỉ mỉ sờ qua một lần nhưng lại không phát hiện khe hở nào. Bây giờ vừa mới nhấn nút cơ quan bên này thì cánh cửa cao ngất lại xuất hiện. Chỉ cần việc này thôi cũng có thể thấy được sự tinh diệu trong việc bài trí ở đây. Vị cửu u đệ nhất thiếu này ngoài việc là một đại tông sư về võ học mà còn là một đại sư về cơ quan. Cơ quan bố trí tinh diệu như thế có thể nói là tuyệt vời, khéo léo. Hơn nữa sự khéo léo này lại được làm trong lòng đất, điều này càng nâng cao giá trị của nó lên thêm một tầng nữa. Còn một điều nữa đó là tiếng động nhỏ khi mới bắt đầu khởi động, sau đó lại hoàn toàn không có động tĩnh. Quân Mạc Tà có hiểu được một chút, động tĩnh đó là do vạn năm qua, cơ quan chưa xài tới, nằm yên một thời gian, đột nhiên cơ quan vận hành trở lại, khó tránh xuất hiện một ít tiếng động. Cho dù là động tĩnh lớn hơn cũng không có gì kỳ quái. Nhưng lần khởi động này, cơ quan cũng chỉ tạo ra một chút động tĩnh rồi lập tức biến mất. Không nghi ngờ gì, cơ quan này đã thích ứng trở lại với việc vận hành. Cũng chỉ là mất chút ít thời gian. Đây là cơ quan từ hơn vạn năm trước, cứ như vậy mà phục hồi lại. Quân Mạc Tà cứ chân chân trợn mắt há hốc mồm. Theo cơ quan mở ra, đại môn ẩn bên trong dần hiện ra một hành lang rộng và dài. Đại môn cao 2-3 trượng, rộng 3 trượng, sâu cực kỳ. Nhìn từ đầu liền có thể phán đoán là thông đạo này ít nhất cũng phải dài trên dưới 100 trượng. Tuy rằng khá dài, thế nhưng cũng không tối tăm, mà bên trong thông đạo có quang mang dịu dàng. Hai bên vách động của hành lang, cứ cách hai ba bước là có hai khỏa dạ minh châu đặt hai bên. Mỗi khỏa đều có hai viên nhỏ ở bên trái và phải. Tổ hợp này phát ra vầng sáng dịu dàng mênh mông, chiếu sáng cả hành lang. Dạ minh châu mà cũng lớn như vậy, một viên thôi thì cũng là báu vật vô giá. Tin tưởng cho dù là nhà đại phú hay hoàng cung nội viện, cho dù có được một viên cũng sẽ trân trọng, đem bỏ vào hộp báu vật chân quý, bảo vệ thật cẩn thận, hoặc là dùng để làm trang sức, vương miện cho vua chúa hoàng hậu. Thế nhưng trong này cũng chỉ được dùng để khảm trên tường một cách xa xỉ, trở thành một công cụ chiếu sáng tầm thường. Thế nhưng nói xa xỉ thì cũng không chính xác, ở trong này dạ minh châu dường như có rất nhiều, nhìn cũng cỡ hàng ngàn viên. Chính do số lượng nhiều, cho nên cho dù chân quý cũng không còn hiếm lạ, cho nên quân đại thiếu cũng chỉ rung động trong chốc lát. Đúng là ở đây chuyện gì cũng có thể xảy ra. Quân Mặc Tà từ đáy lòng thở dài một tiếng, chậm rãi đi tiếp trên hành lang. Hắn cảm nhận được sự ấm áp rồi mùi thơm dễ chịu ập vào mặt, rất lâu không tan. Quân Mặc Tà chợt dừng lại, rất rõ ràng là từ mùi nơi này mà phán đoán thì đây hẳn là nơi hồng nhan tri kỷ của cửu u ở đệ nhất thiếu ở. Phóng mắt nhìn tới, hành lang này tựa như không có điểm cuối, có thể tưởng tượng hai bên toàn bộ đều là khuê phòng của nữ tử. Quân Mặc Tà lại ai một tiếng cất bước đi tiếp. Quả nhiên cứ cách một chút liền có một cái nút, lấy tay nhấn thử thì là một cửa đá âm thầm lặng lẽ mở ra, lộ ra bên trong cảnh bố trí xa hoa trắng lệ. Giường, bàn trang điểm, rồi bàn học, tất cả đồ dùng cái gì cần đều có. Mỹ nhân không còn nhưng vẫn lưu lại hương thơm ngào ngạt. Thế nhưng cũng đã cách đây cả vạn năm trước. Quân Mặc Tà đi tới và đếm, sau cùng đếm được 136 phòng. Như vậy thì vị cửu u đệ nhất thiếu này, một mình hắn có tới 136 lão bà. Còn bà nó, hắn không phải đã nói là có 99 lão bà thôi sao? Tại sao nơi này có tới 136 phòng? Quân Mặc Tà đột nhiên nhớ tới một chuyện. Có vẻ như ở thế giới này hắn quả thật chỉ làm hại có 99 người, nhưng khi tới địa cầu rồi quay về đã mang theo không ít mỹ nữ. Lấy số lượng mà phán đoán thì hắn đã mang trở lại đây 37 mỹ nữ. Quả thực là cường hãn nha. Cầm thú? Không, cầm thú còn không bằng hắn. Nhiều mỹ nữ liên thủ như vậy, làm sao hắn lại không thể thoát tinh mà chết chứ? Quả là trời không có mắt. Lấy tính cách của cửu u đệ nhất thiếu, nhất định hắn sẽ không đem bảo tàng đặt ở nơi ở của đám thê thiếp đông đúc này. Kỳ thật đổi lại quân đại thiếu sẽ không làm như vậy. Thậm chí quân Mặc Tà khi tiến vào một gian phòng nọ đã cảm giác bản thân mình cũng không bằng hắn. Đối với kẻ điên cửu u đệ nhất thiếu này, quân Mặc Tà có thể không chút quan tâm. Thậm chí nếu cửu u đệ nhất thiếu có đứng trước mặt hắn, hắn cũng dám chửi ầm lên. Thế nhưng đối với những hồng nhan mỹ nữ này, quân Mặc Tà lại không thể. Với ánh mắt của cửu u đệ nhất thiếu, phàm là nữ nhân mà hắn nhìn chúng, há có thể là hạng bình thường. Cho nên quân Mặc Tà đối với những cô gái này ngược lại có chút thưởng thức và tôn trọng. Vì vậy hắn lập tức đi ra. Từ vạn năm nay vẫn tỏa ra mùi thơm ngát, vê khổng vẫn vĩnh viễn đóng lại bên trong. Hắn đưa tay nhấn nút để đóng cửa đá lại. Ngay khi đóng xong thì bỗng nhiên trên hành lang lóe ra một trận quang hoa. Một tấm vải nhỏ chợt hóa thành một ngọn lửa. Trong ánh lửa lộ ra khuôn mặt trẻ trung anh tuấn tươi cười, nhưng đột nhiên thở dài một câu. Quả nhiên, không hổ là một đời truyền kỳ ở địa cầu. Đệ nhất tả quân quân tả. Nếu tiểu tử ngươi tiến vào trong cửa lớn, trong phòng một nén hương mà không quay trở ra, thì cơ quan sẽ phát động phong bế người vĩnh viễn. Cho dù người có độc môn kỹ xảo của lão già kia, cũng khó có thể thoát khỏi bố trí của bổn công tử. Không tệ, quả nhiên không tệ. Bổn công tử đột nhiên có chút thích ngươi rồi đó. Khuôn mặt tươi cười trong ánh lửa mở chừng hai mắt, sau đó biến mất cùng ngọn lửa. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đột nhiên biến mất, quân Mặc Tà chợt có một loại cảm giác. Kỳ thật từ lúc mình tới đại điện tới giờ, đều là cùng cửu u đệ nhất thiếu đấu trí, mọi việc dường như mới chỉ bắt đầu. Song phương vẫn còn đang đấu đá lẫn nhau. Không hề nghi ngờ chính mình luôn ở thế hạ phong, mãi cho tới lúc này mới xem như miễn cưỡng hòa nhau một chút, gỡ lại ít thể diện. Hòa như lần này cơ duyên cực kỳ xảo hợp, cũng xuất phát từ việc mình và cửu u đệ nhất thiếu có cùng tâm cao khí ngạo như nhau, tôn trọng người thân của đối thủ, cũng chính là tôn trọng đối thủ. Mà phần tôn trọng này chắc chắn sẽ có hồi báo. Xem ra, vị cửu u đệ nhất thiếu này cũng giống mình, không muốn vô duyên vô cớ chiếm tiện nghi của người khác. Vãi lồn, thằng này mà không chiếm tiện nghi của người khác. Quân Mặc Tả trở lại giường ngọc, trầm ngâm một hồi, hắn quyết định đem tất cả 7 nút còn lại nhấn xuống. Từng đợt âm thanh ken két vang lên, mỗi phương hướng trong đại điện đều xuất hiện 2 cái hành lang. Quân Mặc Tả chọn đại một hành lang gần nhất rồi tiến vào. Trước mắt, tâm tình của quân đại thiếu rất bình tĩnh, đối với tất cả chuyện phát sinh trước mắt, hắn cảm thấy như thường, không còn cảm giác ngạc nhiên gì nữa. Cho dù người có công phu giả thần giả quỷ ở nơi này đại điện, lại biểu hiện là người có năng lực hô mưa gọi gió, nhưng có điều phải nói rằng, ta, Quân Mặc Tả, sớm hay muộn cũng sẽ có ngày như thế. Hơn nữa, ngươi sống mấy vạn năm rồi, nếu ngay cả chút bổn sự ấy không có, vậy thì ta cũng rất xem thường ngươi. Bên trong cửa đá này hoàn toàn giống như một nơi chứa đồ, hoặc có thể nói là nơi đựng quần áo. Không gian bên trong tương đối lớn, nhưng cũng chỉ có 9 bộ quần áo nằm ở 9 cái kệ, nhìn không ra dành cho nam hay nữ, có vẻ như nam nữ đều có thể mặc được. Hơn nữa Quân Mặc Tả liếc mắt một cái liền nhìn ra, những bộ quần áo này tuyệt đối chưa ai mặc vào. Tùy tiện tuyển chọn một món cầm lên nhìn thử, Quân Mặc Tả liền hoảng sợ. Bộ quần áo này mềm mại như tơ lụa, cầm thấy thì ấm áp, bề mặt mềm nhẵn, nhẹ nhưng không cứng, lại cực kỳ mềm dẻo. Trên tường có khắc mấy hàng chữ: tơ ôn ngọc, đào thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, chí bảo phòng ngự, được làm từ ngọc 10 vạn năm, lấy hỏa linh hồn luyện chế, có thể đảm bảo người thân nhất không bị thương tổn. Đây chính là thể hiện sự kính trọng, yêu thương. Quân Mặc Tả giật mình, đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn có thể dự liệu được thân nhân của mình sắp bị tổn thương, cho nên đặc biệt để lại mấy bộ y phục này? Quân Mặc Tả nghĩ ngợi lấy ra một bộ y phục, tay vận đủ khí lực, rồi lấy 10 thành công lực, biến tay thành đao, chém một nhát lên bề mặt bộ quần áo. Bộ quần áo này nhẹ nhàng đong đưa một hồi, nhưng không hư hao chút nào. Lụa tơ ngọc này lại có thể bền bỉ tới mức như vậy, quả thật đúng là báu vật. Quân Mặc Tả quá đỗi vui mừng, chỗ này có 9 bộ y phục, ít nhất thì mẹ, ông nội, tam thúc, quản thanh hàn, đầu cô tiểu nghệ, Mai Tuyết Yên mặc vào, sẽ được an toàn, chẳng khác gì một bước thành tiên. Nhưng Quân Mặc Tả suy đi tính lại, coi như mình đã có 3 nương tử đi, thì mình cũng chỉ cần 7 kiện thôi. Nhưng chỗ này lại có tới 9 kiện, đây là ý gì? Không phải đoán trước tương lai sao? Tại sao sai lệch như vậy chứ? Quân Mặc Tả trầm ngâm trong chốc lát nhưng vẫn không hiểu được, liền dứt khoát ôm cả 9 bộ y phục vào người, sau đó đi ra. Dù sao thì nhiều hơn so với ít vẫn tốt hơn. Quả nhiên không ngoài dự liệu, khi hắn vừa bước ra ngoài, cánh cửa đá sau lưng từ từ đóng lại, một chút khe hở cũng không còn. Quân Mặc Tả đem 9 kiện bảo y này để lên giường ngọc, rồi quay ra hành lang kế tiếp. 9 kiện bảo y này mặc dù tốt, nhưng so với trong mong muốn của Quân Mặc Tả thì vẫn còn kém xa. Kế tiếp là một tòa thạch thất, không gian bên trong rất lớn, nhưng chỉ đặt 5 cái đài nhỏ. Đài đầu tiên cao cỡ đầu người, từ trên xuống dưới kim quang sáng loáng. Đỉnh đài là một viên cầu tỏa ra kim sắc quang mang chói mắt, có thể phản chiếu hình ảnh của người đứng trước nó, như gương vậy. Đài thứ hai từ trên xuống một màu xanh mượt, phía trên là một viên cầu tỏa ra lục quang nồng đậm. Đài thứ ba tỏa ra màu xanh lam, phía trên cũng là viên cầu màu lam. Đài thứ tư tỏa ra màu đỏ, phía trên là một viên cầu đỏ sẫm rực lửa. Đài thứ năm là màu vàng sáng óng ánh, ở trên đỉnh cũng là một viên cầu nhìn như mặt trời huy hoàng chói lọi. Ngũ đài hình thành nên một hình ngũ sắc. Đây là một thứ hay là một thứ gì đó tổng hợp lại? Quân Mặc Tả ánh mắt lập tức nhìn chân chối. Hắn vạn lần không ngờ vừa vào thạch thất này lại thấy kinh hỉ lớn như vậy. Kim tinh hoa, mộc tinh hoa, thủy tinh hoa, hỏa tinh hoa, thổ tinh hoa. Nơi này có đủ ngũ hành tinh hoa tập hợp. Quân Mặc Tả kinh ngạc kêu lên, nhìn thấy 5 quả cầu màu sắc bất đồng, hắn rên rỉ không thôi. Đúng là ngũ hành tinh hoa. Chẳng lẽ đây là kinh hỉ lớn mà Cửu Đệ Nhất Thiếu dành cho mình sao? Nhưng dường như thứ này không phải có thể tùy tiện lấy đi. Bởi vì Cửu Đệ Nhất Thiếu thủ đoạn cao siêu, đây là ngũ hành tinh hoa, tương sinh tương khắc hòa hợp lẫn nhau là một thể. Cách thức chế tạo tương đối vi diệu, nếu làm không khéo có thể làm cho ngũ hành mất đi tính cân bằng. Điều này làm Quân Mặc Tả sẽ lập tức phát hiện ra sự nguy hiểm, nhanh chóng tỉnh táo lại. Mất đi tính cân bằng sẽ làm cho ngũ hành nổ mạnh, điều này không thể nghi ngờ. Hơn nữa Quân Mặc Tả phát hiện ngũ hành tinh hoa nơi này hình như là đều gắn sâu vào trong lòng đất. Tại chỗ này nếu ngũ hành phát nổ, trong tình huống nhẹ nhất cũng làm toàn bộ quả núi này bay lên trời. Tòa đại điện này cũng sẽ tan thành mây khói. Bản thân Quân Mặc Tả thì cũng phải thi cốt vô tổn. Cho dù hắn có thể ẩn thân vào trong hư không bằng âm dương độn, cũng chưa chắc có thể tránh khỏi cái chết. Quân Mặc Tà liền đi xung quanh ngũ hành tinh hoa, thở dài một hơi. Đây là kinh hỷ lớn mà ngươi dành cho ta phải không? Kinh hãi thì có, hay là ngươi chuẩn bị cho ta du hành đi đâu? Lựa chọn duy nhất chính là đồng thời phải hấp thu ngũ hành tinh hoa, nhất định phải đồng thời vận chuyển lực lượng của ngũ hành tinh hoa. Chuyện này đối với Quân Mặc Tà trước đây mà nói chính là một khiêu khích, gây khó khăn chông gai. Trước đây đừng nói đồng thời vận chuyển ngũ hành chi lực, mà ngay cả sử dụng đồng thời ba loại hắn cũng chưa từng thử qua. Một kiếm mạnh nhất cũng chỉ đồng thời vận chuyển thổ chi và thủy chi lực. Muốn có thể vận chuyển ngũ hành lực, khó khăn đầu tiên chính là cần phải tâm niệm phân thành năm phần. Đối với một người mà nói nhất tâm nhị dụng đã là khó, nếu có thì cũng chỉ là miễn cưỡng, trước đây chưa thấy ai làm được. Nhưng hiện tại Quân Mặc Tà bị dồn vào thế bí buộc phải phân tâm thành năm. Có ý tứ, vị cửu u đệ nhất thiếu này bố trí thứ này đây nhất định là có ý gì đó. Đại điện lớn như vậy, đông tây nam bắc, sao không bố trí ngũ hành tinh hoa mà lại cố tình tập trung trong không gian thạch thất nhỏ bé này? Việc này chẳng khác gì mấy so với việc tháo van an toàn của một quả bom nguyên tử rồi mang chúng để trong một căn phòng, nhưng lại có thể bình an cho tới 10 vạn năm sau. Phong Tuyết Ngân Thành, người quả thực đúng là ngu như bò, có thể xây dựng thành trì phía trên một chỗ phong thủy như vậy, lại có thể cao hứng phấn chấn sừng vương sừng bá trong nhiều năm như thế. Lúc này đây, Quân Mặc Tà trừ việc căm giận Cửu U để nhất thiếu ra, đối với tổ tiên Phong Tuyết Ngân Thành vô cùng khâm phục, chỗ này lúc nào cũng có thể nháy mắt là bay lên trời. Hắn nhớ tới việc mình muốn làm sụp đổ hoàn toàn kiếm phong, mà cả người không khỏi co rút lại. Chỉ cần một chấn động nhỏ từ việc sụp đổ đó nên có thể làm cho nơi này nổ tung, thực sự là bất hạnh à. Nếu chỉ vì chấn động nhỏ đó làm nơi này nổ tung thì không kể Phong Tuyết Ngân Thành, cho dù là mình, còn có Mai Tuyết Yên do đám người quân vô ý đang ở Tuyết Sơn, cho dù có cưỡi phi cơ cũng không chắc có thể thoát được. Ta phục ngươi rồi, lại có thể âm hiểm tới mức này. Coi như một thiên tài từ cổ chí kim, người lợi hại lắm. Ngươi trở về nhà rồi cũng vẫn còn ra tay độc ác như vậy. Quân Mặc Tà ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, phẫn hận giống như lão hổ đột nhiên bị nhốt vào trong lồng sắt, thở hồng hộc, hổn hển hớp vài ngụm không khí. Trong mắt Quân Mặc Tà đột nhiên toát ra màu đỏ như máu. Giờ khắc này hắn nổi giận mắng to. Không phải chỉ là đồng thời vận chuyển ngũ hành thôi sao? Lão tử liều mạng với ngươi. Nếu ngay cả cửa ải này cũng không qua được, tương lai sao có thể đem tiểu tử ngươi cưỡi ở dưới đúng quần? Còn muốn chụp vào mông lão tử, người cứ chờ đi. Quân Mặc Tà lắc mình một cái liền tiến vào trong vòng tròn trung tâm ở trong phòng, khoanh chân ngồi xuống, dùng toàn bộ tinh thần tâm trí tập trung ý nghĩ, dùng tốc độ cao nhất vận chuyển khai thiên tạo hóa công. Vận công chín vòng chu thiên, tâm linh hắn trở nên an tĩnh không chút gợn sóng. Trong toàn bộ quá trình, vận công này cũng chỉ có 6 chữ có thể bao quát vấn đề, không thành công thì hy sinh. Dùng 6 từ này trong trường hợp này quả là vô cùng phù hợp với tình hình. Nếu trong quá trình hấp thu này mà để mất cân bằng, thì không chỉ Tuyết Sơn trở thành đống đổ nát, Quân Mặc Tà cũng không may mắn thoát khỏi, trực tiếp hóa thành tro bụi, chết không có chỗ chôn thây. Nhưng nếu có thể hấp thu thành công, với số lượng ngũ hành tinh hoa khổng lồ như vậy, trong cơ thể hắn sẽ tích tụ đủ ngũ hành chi lực, hắn sẽ để thăng bản lĩnh cực kỳ nhanh chóng, giống như đi bằng tên lửa, nhanh chóng đạt tới đại thành chi cảnh. Cũng bởi vì nơi đây, ngũ hành lực bảo trì trạng thái cân bằng, có nghĩa là ngũ hành tinh hoa toàn bộ ở mức ngang nhau. Chỉ cần có thể thành công hấp thu vào cơ thể, tự động sẽ hình thành nên ngũ hành tuần hoàn. Nếu không có sự cân bằng này thì cũng khó mà biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu bản thân hấp thu một lượng lớn, quá lớn như vậy sẽ làm cho lục phủ ngũ tạng trong cơ thể rối loạn, cái được không bằng cái mất. Trong lòng Quân Mặc Tà chậm rãi hiện lên ngũ hành chi lực, pháp môn tu hành cơ bản nhất, từng chốt một lần lượt, hình thành ở trong đan điển hắn, trong suốt, không chút bụi bẩn. Lúc này đây, toàn bộ thế giới đều nằm trong đan điển của hắn, ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ứng với ngũ tạng trong cơ thể người, thì kim là phổi, mộc là gan, thủy là thận, hỏa là tim, thổ là tỳ. Tỳ hay còn gọi là lá lách. Đây là ngũ tạng, nhưng không chỉ có vậy, bên trong còn có lục phủ, có mối liên hệ chặt chẽ, kim trong đại tràng, mộc trong ruột gan, thủy trong bảng quang, hỏa trong ruột non và thổ trong dạ dày. Ngoài ra, ngũ hành còn ứng với 5 loại cảm xúc,

Điều này chứng tỏ ngũ hành lực trong cơ thể Quân Mạc Tà cùng ngũ hành tinh hoa bên ngoài lực lượng chênh lệch không nhiều. Tới lúc có thể áp đảo lực lượng bên ngoài cũng chính là lúc đại công cáo thành. Là một ngày trôi qua, Quân Mạc Tà trước sau đã một ngày ngồi ngay ngắn, nhưng khuôn mặt đã có vài phần ung dung. Đây không thể nghi ngờ chính là biểu hiện tốt. Quân Đại Thiếu thở ra một hơi thật dài, tốc độ lưu chuyển ánh sáng năm màu giống như năm chiếc đũa đang ở chung quanh thân thể đột nhiên nhanh hơn, tăng cực nhanh hướng vào cơ thể hắn, điên cuồng rót qua. Năm quả cầu trải qua mấy ngày đêm vận chuyển năng lượng liên tục đã bị hấp thu rất nhiều, giờ chỉ còn lại cỡ đầu nắm tay. Mà với tốc độ cực nhanh này, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ thu nhỏ kinh người cho đến lúc nó hoàn toàn biến mất. Rồi sau đó trong nháy mắt, phía dưới các giá đỡ đột nhiên lóe ra quang mang mắt thường có thể trông giống như ánh sáng mặt trời chiếu rọi, nhưng nó cũng chỉ chợt lóe lên trong chốc lát. Hào quang cực độ kia trong nháy mắt biến mất, cả thạch thất liền chìm vào bóng tối, hoàn toàn giống như là bầu trời đêm. Thuận lợi thu công, Quân Mạc Tà ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Toàn thân khung xương phát ra tiếng kêu răng rắc, giống như có vô số hạt đậu bị đốt nóng rồi lộ lốp bốp. Âm thanh dày đặc liên tục, nghe rất vui tai. Tóc tai dài sượt đột nhiên dựng đứng lên, hình thành những đoạn tóc nhìn hung ác sừng sững trên đỉnh đầu thẳng tắp, không giống như nghiêng ngả chút nào, tạo thành một hiện tượng quỷ dị so với cảnh con người bị điện giật, tóc tai dựng đứng ở thời hiện đại không khác là bao. Hơn nữa, một màn quái dị này vẫn chưa chấm dứt, tóc dài cao ngất dựng đứng thẳng, trong đó rất nhiều sợi trong nháy mắt biến thành màu vàng lợt, rồi sau đó thành kim sắc, tiếp tục là màu vàng huy hoàng. Trong chốc lát, màu vàng tan hết lại biến thành màu lục, rồi thành màu xanh thẫm, tiếp tục là thâm lam, thiên lam, đỏ đậm, hồng, rồi màu vàng đất, đủ loại màu sắc. Sau cùng tác dụng dựng đứng từ từ biến sang màu vàng nhạt, rồi mới hạ xuống tới vai khôi phục màu sắc ban đầu, chính là màu đen giống như màu của màn đêm. Hấp thụ ngũ hành lực đến lúc này mới chân chính tính là đại công cáo thành. Quân Mạc Tà rốt cuộc mở mắt, nghĩ lại vẫn còn cảm thấy sợ hãi kiêng kỵ. Quá trình này nhìn như bình thường thuận buồm xuôi gió, kỳ thực cả quá trình đối với việc khống chế linh hồn và thần lực yêu cầu cực kỳ gian nan. Tâm phân thành năm, chỉ cần hơi không cẩn thận, chỉ cần có chút sơ sẩy sẽ lập tức rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Hấp thu ngũ hành lực rồi phân bổ vận chuyển, đưa vào, một khi xuất hiện cản trở thì xem như hoàn toàn thất bại. Cho nên, ba ngày đêm này Quân Mạc Tà toàn bộ thần kinh luôn căng thẳng cực độ, nửa điểm cũng không dám lơi lỏng. Cho tới bây giờ, hắn có thể chân chính thở ra một hơi thật dài, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nhìn toàn bộ quá trình vô cùng kinh nghiệm, nhưng nếu so với đối chiến với mấy vị tôn giả thì tuyệt đối mạo hiểm hơn mấy thành. Quân Mạc Tà ngưng thần quan sát đan điền, kiểm nghiệm kết quả do mạo hiểm mà có được. Tâm nhãn quan sát tới kinh lưu hỗn hợp có màu sắc bất đồng trong cơ thể. Với khai thiên tạo hóa công, thiên địa linh lực ở đan điền tạo thành một quả cầu năm màu sực sỡ. Cho đến giờ phút này, Quân Mạc Tà mới chính thức xác nhận, chính mình cuối cùng đã đem nhiệm vụ không thể hoàn thành này làm xong một cách hoàn mỹ. Ngay sau đó, Quân Mạc Tà rõ ràng cảm giác được cả người mệt mỏi cực độ. Mỗi khớp xương đều đau nhức, mỗi cử động cơ thể đều đau nhức, thậm chí là nhúc nhích ngón tay út thôi cũng cực kỳ khó khăn. Nếu lúc này có một người xông tới cũng không cần phải cao thủ, phòng trừng chỉ cần có thể huy đao là sẽ lấy mạng được Quân Đại Thiếu gia. Ba ngày nay thực sự không dễ dàng, luận về thể lực, trí nhớ, tâm lực, linh lực đều hao tổn tới mức cạn kiệt. Mệt mỏi muốn chết, nhưng Quân Mạc Tà lại biết trước mắt không phải lúc có thể nghỉ ngơi. Hắn toàn lực vận chuyển khai thiên tạo hóa công để khôi phục nguyên khí bản thân. Hắn không có quên 7 cái thông đạo, hiện tại mới xem được 2, còn có 5 cái, không biết là còn kinh hỉ lớn cỡ nào. Cho dù 5 cái thông đạo còn lại không có gì, Quân Đại Thiếu cũng không quá thất vọng. Dù sao lúc này đây, niềm vui quá lớn, ngũ hành lực xem như hoàn toàn hấp thu hết, phần còn lại chỉ cần mình lợi dụng khai thiên tạo hóa công, đem ngũ hành tinh hoa chứa đựng trong cơ thể, từng bước một toàn bộ luyện hóa. Dù sao thì lượng tinh hoa này đã chuyển rời đến trong cơ thể mình, cũng không có việc gì to tát, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Vận công 99-81 chu thiên, thể lực hoàn toàn khôi phục, Quân Đại Thiếu gia cả người nhẹ nhàng đi ra ngoài thạch thất. Lúc hắn ra ngoài, khóe môi nhếch lên vẻ tươi cười đầy ngụ ý, quay đầu nhìn lại, quờ quờ ống tay áo, thoáng chốc đã về tới giữa đại điện. Ở phía sau hắn là gian thạch thất bên trong trống rỗng, chút thần thức che giấu bên trong, nháy mắt hóa thành hư vô phiêu tán không còn. Bắt đầu từ lúc này, thạch điện khổng lồ mới chính thức xem như biến thành vật vô chủ. Cửu U đệ nhất thiếu tuy rằng để lại khảo nghiệm khó khăn này, thế nhưng trung quy vẫn không yên lòng, đã để lại một luồng thần niệm để bảo vệ. Mọi sự đều có mặt xấu, nếu một khi phát sinh chuyện ngoài ý muốn cũng có thể tiến hành hỗ trợ. Một đối thủ tầm cỡ như quân Mặc Tà dù sao cũng khó kiếm được, nếu lúc này hắn có chút tiếc nuối. Nhưng quân Mặc Tà từ đầu đến cuối đều chưa từng dùng tới là lá bùa cuối cùng này, cho nên tia thần niệm này khi quân Mặc Tà rời khỏi gian thạch thất liền tự động tiêu tán đi. Không biết ở khoảng cách xa bao nhiêu, một thiếu niên anh tuấn bên người có vô số mỹ nhân vây quanh đang mỉm cười nhìn hắn đột nhiên ngẩn người ra, lắc đầu nói: "Hảo tiểu tử." Sắc mặt lúc đó đầy vẻ tán thưởng. Ở trong gian thạch thất thứ ba, theo quân Mặc Tà phỏng đoán, thạch thất này chắc hẳn là có diện tích lớn nhất trong toàn bộ thạch thất, thậm chí so với trung tâm đại điện còn muốn lớn hơn. Phóng mắt nhìn không thấy hết toàn cảnh, nơi này hình như là nối liền với một không gian khác. Trong này, linh dược chất cao như núi. Không hẳn, dùng hình ảnh chồng chất để hình dung vẫn chưa đúng, bởi vì các loại linh dược này đều có cành lá sum suê, đều là sinh trưởng trên mặt đất. Nơi đây chủng loại linh dược phong phú, số lượng khổng lồ, cho dù đã qua hai kiếp người, nhưng quân Mặc Tà cũng cảm thấy khó thở, trợn mắt há hốc mồm nhìn chân chối. Nơi này linh dược trải qua vạn năm, không cần phải nói cũng biết, gian thạch thất này không nghi ngờ là liên thông cùng với nhiều loại khí hậu khác nhau. Nói cách khác, ngày đó tên gia hỏa kia tại gian thạch thất này đã trồng các loại linh dược và chúng sinh trưởng cho tới tận bây giờ. Thời gian không biết chính xác là bao nhiêu, nhưng chỉ riêng tại đây, trong thạch thất này ít nhất phải hơn 10 vạn năm. Đây đã là phỏng đoán thấp nhất. Mà linh dược do Cửu U đệ nhất thiếu thu thập há lại là phàm vật hay sao? Phàm là linh dược trong trời đất cũng không thoát khỏi là thời gian sinh tồn. Chẳng hạn như là nhân sâm ngàn năm sinh tồn, nhưng một khi vượt quá ngàn năm, liền tự diệt mà hóa thành thiên địa linh khí, tiêu tan trong trời đất. Linh chi, chu quả, tiết luyên, thủ ô cũng chính là những loại linh dược như vậy. Thế nhưng trong thạch thất này, hạn chế đó lại bị phá vỡ, dường như hoàn toàn không có hạn chế về mặt thời gian sinh trưởng. Bởi vì quân Mặc Tà phát hiện chỗ này trong gian thạch thất không phải là bùn đất, cũng không phải thạch bích, lại càng không phải huyền băng, mà toàn bộ đều là tầng tầng lớp lớp ôn nhuyễn ngọc. Chính mình mới vừa nhìn xem mắt đã nóng lên, toàn bộ đều như vậy. Quân Mặc Tà cuối cùng hiểu rõ cái giường ngọc ấm áp từ đâu mà có, thì ra đều bắt nguồn từ chỗ này. Chẳng trách tên kia lại có thể hào phóng đến độ làm ra loại áo ngọc xa xỉ cỡ đó, thì ra chỗ này còn có một khối to, to đến độ dùng không bao giờ hết. Cái này cũng khó trách, tại sao linh dược lại không khô héo, cũng không tiêu tán. Ở dưới tác dụng tẩm bổ của loại ôn ngọc này, linh khí khổng lồ lúc nào cũng có. Sau đó linh dược hấp thu và đem phong ấn lại trong thân thể chúng, tích tụ dược lực cho bản thân. Thế nhưng nói tới trải qua vạn năm, cho dù qua 10 vạn năm, 100 vạn năm, nhưng loại linh dược này cũng sẽ tiếp tục phát triển mà không có tổn thương nào. Quân Mặc Tà đột nhiên rơi vào trạng thái lo lắng. Những linh dược này không thể nghi ngờ đều hết sức chân quý, đều có vạn năm sinh trưởng trở lên. Thế nhưng nó cũng có một điểm yếu là một khi hái xuống, nếu không nhanh chóng sử dụng, trong thời gian cực ngắn thì sẽ hóa thành hư ảo. Hơn nữa với số lượng linh dược khổng lồ như vậy, làm thế nào mang đi được? Hồng Quân Tháp hiện tại đang nghỉ ngơi bãi công, tự kỷ. Dùng lực lôi ra sao? Ai, cho dù Cửu U đệ nhất thiếu có tới, cũng có thể bị tiểu tháp này đè chết tại chỗ, cách này chắc chắn không biết. À không được, ai biết khi nào mình mới có thể tiếp tục sử dụng tiểu tháp. Tiếp tục tìm thì có trời mới biết tên Cửu U đệ nhất thiếu kia có chủ ý gì. Vạn nhất khi mình vừa bước ra ngoài, nơi này liền đóng cửa, chẳng phải mình sẽ hối hận đến chết sao? Nhiều linh dược như vậy, hơn nữa mỗi gốc cây bản thân mình trước mắt vẫn chưa sử dụng được. Cho dù là một gốc linh chi bình thường, theo quân Mặc Tà phán đoán ít nhất cũng phải 1-2 vạn tuổi. Đồ chơi này nếu mình bây giờ ăn vào, phòng trường lập tức bạo thể mà chết. Một lựa chọn khác đó là dùng để luyện đan, nhưng hiện tại giai đoạn này không cần dùng đến dược liệu cao cấp như vậy. Miễn cưỡng sử dụng cho dù thành công cũng không dám làm, bởi vì một khi như thế thì sẽ làm cho đại lượng linh khí tiết ra ngoài tương đối nguy hiểm. Dược liệu nơi này thực sự rất bắt mắt. Quân Mặc Tà đánh giá sơ bộ một chút, Hồng Quân Tháp tầng 5 cho đến tầng 8 đều có thể sử dụng để luyện chế linh đan. Nếu quả thật có thể thu chúng vào hồng quân tháp mang trên người, thì đúng là tốn ít khí lực nhất. Đúng lúc này, con mực tà đột nhiên cảm thấy ngây ngất. Hồng quân tháp oanh một tiếng vọt lên, theo mi tâm con mực tà, ảo hóa ra một hư ảnh xuyên thấu đi ra, dừng ở trước mặt hắn. Tòa bảo tháp này chỉ to bằng đầu ngón tay, chậm rãi chuyển động chung quanh, tỏa ra vạn đạo hào quang, sau đó từ từ từng chút một lớn lên, dần dần biến hóa cao gần bằng một người bình thường, sau đó ao một tiếng bay vào trong tòa thạch thất thứ tư. Quân mực tà nhất thời hoảng sợ, từ lúc tiến vào đại điện này, hồng quân tháp vẫn không có động tĩnh gì. Quân mực tà đang cảm thấy kỳ quái, vì sao ngươi lại muốn ta vào đây? Nhưng khi vào được rồi lại không có động tĩnh, hay là ngươi ăn nhầm thứ gì đó nên bị đau bụng? Cũng không đến nỗi như vậy chứ. Không nghĩ tới tại danh thạch thất này, ngươi lại từ trong biển ý thức chạy ra. Quân mực tà vội vàng chạy theo, vừa tới gian thạch thất thứ tư, hắn nhìn thấy cảnh vật, liền nhất thời hoảng sợ. Ở chính giữa thạch thất một vật nào đó không thấy rõ bộ dáng cụ thể, trôi nổi lơ lửng giữa không trung, xung quanh tản mát ra bạch quang nóng chảy. Bạch quang bắn ra chung quanh trong phạm vi một trượng, liền hóa thành thất thải quang mang liên tục xoay tròn không ngừng chút nào. Hồng quân tháp khí thế ung dung trôi nổi lơ lửng, hướng về vật này dần dần tiếp cận, nhưng tỏ ra một chút đắc ý, cũng không cần che giấu. Loại cảm giác này chuyển đến quân mặc tà giống như một vị mẫu thân đột nhiên tìm lại được con ruột bị thất lạc nhiều năm, hoặc cũng như một đôi huynh đệ song sinh phân ly mấy chục năm bây giờ gặp lại. Bá, một âm thanh vang lên, vật thể treo giữa không trung sáng lên nhìn về hồng quân tháp. Quang mang hồng quân tháp cùng với quang mang của nó hòa tan vào nhau, sau đó nó phát ra tiếng gào thét tràn ngập phấn khởi cùng kinh hỉ, giống như trẻ nhỏ ào vào lòng mẹ. Chớp mắt nó bay tới phía trên hồng quân tháp, sau đó chậm rãi hạ xuống, hóa thành một viên chân châu tròn trịa năm màu, cực kỳ phù hợp khảm vào đỉnh của hồng quân tháp. Hồng quân tháp trong nháy mắt biến đổi trở nên ngân nga thê lương, tựa hồ hòa cùng trời đất mãi mãi. Ngay chính lúc này, mọi thứ dường như quay trở lại với nó. Cũng tương tự như vậy, quân mặc tà rõ ràng cảm giác được hơi thở hồng quân tháp trở nên cường đại hơn gấp trăm lần. Hồng quân tháp bên ngoài tuy rằng không thay đổi lớn, nhưng quân mặc tà cảm nhận được. Hồng quân tháp hiện tại mới chân chính là hồng quân tháp, một hồng quân tháp đầy đủ, phun phụ kiện. Hồng quân tháp chậm rãi bay về, một lần nữa hướng vào mi tâm quân mặc tà cấp tốc thu nhỏ, sau đó theo mi tâm của quân mặc tà mà vào, quay trở về thức hải. Sau đó vào tháp tỏ vẻ, ăn mừng, vô số linh khí giống như hoan hô nhảy nhót chúc mừng. Quân mặc tà cảm thụ cả người thoải mái tới cực điểm, khuây khỏa, khóe miệng mỉm cười. Hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao kiểu ưu đệ nhất thiếu nói sẽ cho mình kinh hỷ lớn, thì ra kinh hỷ này không phải ngũ hành tinh hoa, cũng không phải vài món bảo y kia, lại càng không phải là linh dược. Hắn dành cho mình một kinh hỷ lớn chính là hạt châu tử này. Quả chân châu này vốn thuộc về hồng quân tháp, đây mới thực sự là tối kinh hỷ. Quân mặc tà rốt cuộc hiểu rõ lý do mình đi xuyên qua địa cầu này không còn nghi ngờ gì nữa chính là vì hồng quân tháp. Thế nhưng quân mặc tà tin chắc có thể xuyên qua không gian tuyệt không phải chỉ có một cách này. Theo lời nhắn để lại của kiểu U để nhất thiếu thì có thể nhìn ra được trong vũ trụ này có rất nhiều nền văn minh tồn tại. Nhưng vì sao nó lại cố tình đi đến nơi đây? Hết thảy đều là vì viên châu tử này. Cũng chỉ có hồng quân tháp hạt châu tử liên hệ lẫn nhau mới làm cho mình xuyên qua thời gian. Thậm chí nói như vậy, nếu không phải có hạt châu tử này thì lúc đó chỉ sợ mình đã chết, giống như bao người sẽ chuyển thế đầu thai kiếp khác mà thôi. Nhưng vì sao hạt châu tử xuất hiện ở chỗ này? Quân mặc tà một phen phán đoán cũng lờ mờ đoán được lý do. Kiểu U đệ nhất thiếu lúc trước từng nói qua, hắn trên địa cầu từng nếm quả đắng, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên hắn vội vàng quay trở lại, thậm chí có thể nói là phải trốn mà về. Mà kẻ để cho hắn nếm quả đắng hiển nhiên chính là Hồng Quân Tháp. Hơn nữa người đó là Hồng Quân Lão Tổ ở thời kỳ đỉnh phong, nắm trong tay Hồng Quân Tháp. Mặc dù cứu để nhất thiếu tuy rằng lúc ấy tổn thất nặng nề, nhưng hắn với một kích cuối cùng từ bên trong đem Hồng Quân Tháp phá hư thành hai mảnh. Mà hắn lúc trước đó lại không biết vì lý do gì đạt được hạt châu tử này rồi bỏ trốn. Quân Mặc Tà rốt cuộc hiểu rõ mọi chuyện, hắn than thở và cảm khái. Cái gọi là duyên tuyển định thì ra chính là như vậy. Hắn vốn cảm thấy kỳ quái và bố như Hồng Quân Tháp đây. Khi lúc vì thằng thành tiên, Hồng Quân Lão Tổ vì sao lại không mang đi mà ngược lại lưu lại Côn Lôn Sơn? Một bảo bối uy lực lớn như thế vì sao lại lọt vào tay bọn giặc phương Tây? Một bảo bối thần dị như vậy làm thế nào lại chọn bản thân mình? Hết thảy nguyên nhân lúc này đã dần sáng tỏ. Cũng bởi vì trận chiến lúc trước của cửu u đệ nhất thiếu tạo ra nhiều nhân quả như vậy, loại thiên địa linh bảo đều tồn tại số mệnh riêng mình. Cho nên khi thần tháp cùng khỏa châu tử chia lìa, Hồng Quân Lão Tổ cho dù tiếp tục liên tiếp cũng đành phải nhượng Hồng Quân tháp lại cho người hữu duyên với nó. Cho nên hơn 2.000 năm sau thì có một tên vua châu bò xuyên thời gian cũng chính là chủ nhân mới của Hồng Quân tháp. Mà Hồng Hoang đệ nhất linh bảo cũng phải được khôi phục lại đầy đủ. Người có đủ khả năng thực hiện đảm nhận chuyện này không còn nghi ngờ gì chính là Quân Mặc Tà, Quân Đại Thiếu Gia. Đây chính là thời thế vận khí thay đổi, trực tiếp một bước lên mây. Không chỉ một bước lên mây mà thậm chí là một bước lên trời. Quân Mặc Tà suy nghĩ thật nhanh, trong nháy mắt hoàn toàn nghĩ thông suốt mọi chuyện từ đầu đến cuối. Đối với trời cao vô tận trên đỉnh đầu, từ đáy lòng gia tăng thêm một phần kính sợ. Tiên ý khó lường quả nhiên là thế. Hắn đột nhiên nhớ lại câu nói kia của cửu u đệ nhất thiếu. Ta rút cuộc hiểu rõ được thiên. Quân Mặc Tà không khỏi cười. Đâu chỉ có một mình ngươi minh bạch mà bổn thiếu gia cũng hiểu được vài điểm cơ bản rồi. Quân Mặc Tà mang theo Hồng Quân tháp đã phục hồi quay lại gian thạch thất dược liệu kia. Hắn hiện tại có một loại cảm giác tự tin vô đối. Chỉ vào đống linh dược, Quân Mặc Tà lắc đầu dùng một loại khẩu khí không ai bì nổi nói. Nhanh, thu chúng lại cho lão tử. Oanh một tiếng vang thật lớn, trước mặt Quân Mặc Tà xuất hiện một mảnh đất gồ ghề. Không chỉ có là linh dược, ngay cả ôn nhuyễn ngọc cũng đã bị thu hết. Quân đại thiếu bị dọa đến nỗi nhảy dựng lên. Đây cũng con mẹ nó quá bá đạo đi. Quả thực so với đàn châu chấu ghé qua còn lợi hại hơn. Khi vừa lúc làm nông, người ta thường nói là nạn châu chấu. Chỗ nào có đàn châu chấu hàng ngàn hàng vạn con ghé qua, thì chỗ đó xem như cây cối mùa màng đều bị ăn sạch. Đấy là ẩn dụ của câu nói này. Tranh thủ đưa thần thức vào Hồng Quân tháp quan sát, hắn thấy tầng thứ hai của Hồng Quân tháp chẳng biết từ lúc nào mở ra một không gian cực lớn, một mảng linh dược cùng ôn nhuyễn ngọc kia đều nằm ở chỗ này, được bao phủ bằng linh khí nồng đậm. So sánh với khí hậu khác nhau ở từng khu vực, thiên địa linh khí khổng lồ tất nhiên là tốt hơn, có lợi cho linh dược tầm bổ. Quân đại thiếu ra đầu run lên, lẩm bẩm. Nhìn cái này mà nói, lúc trước người nói cả gốc rơm dạ cũng không cho vào, nhưng hiện tại lại đảo ngược, ngay cả đất cũng đều đảo bới nên. Nói bị dịch châu chấu ghé qua vẫn là còn nhẹ, phải nói là trời cao 3 thước, à không, trời cao 10 trượng a. Quá sức tưởng tượng, bất quá ta rất thích. Sau tiếng hung hăng cằn quấy thu cho lão tử, người và vật chỉ trong một thoáng đem nguyên cả gian thạch thất dọn đi sạch sẽ, chỉ còn lại một đống hỗn độn gồ ghề. Mấy vạn năm thu thập tích tụ bảo bối của cửu u đệ nhất thiếu, trong nháy mắt bị quân đại thiếu vờ vét không còn. Vờ vét xong bốn phía, quân đại thiếu vốn định đi ra, dù sao ở nhà bên kia còn có đại sự cần mình xử lý. Nhưng quay tới chơi lui lại cảm giác như hình như vẫn quên gì đó. Rốt cuộc là cái gì đây? Quân đại thiếu gia cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng nơi này đã bị vơ vét toàn bộ, tiếp tục cũng không tìm được cái gì. Nhưng có một loại ý tưởng cứ quanh quẩn trong đầu hắn không dứt, nhưng cũng không biết được cụ thể là cái gì. Tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc thì đi lại, dạo một lượt xem. Quân Mặc Tà nhìn thấy mặt đất gồ ghề kia, sờ cẩm suy tư, bất chợt lóe ra ý nghĩ. Đây cũng thuộc tòa đại điện, vì sao chỉ nơi này có ôn nhuyễn ngọc, nơi khác lại không có? Chẳng lẽ nơi này có cái gì cổ quái, khác biệt hay sao? Quân Mặc Tà sờ cầm, ánh mắt chớp động, với kiến thức của hắn tự nhiên là muốn kiểm tra. Ngay sau đó hắn xuất hiện trong mảnh đất này đi kiểm tra xung quanh. Hắn càng ngày càng cảm thấy được mật độ linh khí nơi này hơi có chút khác thường. Sau đó quân đại thiếu xoay tròn trong mắt, phát động âm dương độn thổ chi lực, vô thành vô tức nhanh chóng chui vào trong đất, thực hành vĩnh viễn là phương pháp hiệu quả nhất. Quân Mặc Tà đầu đụng vào một khối cứng rắn tới cực điểm từ lòng đất, không phải vàng, không phải ngọc, lấy mắt thường có thể thấy được trên trán nhanh chóng nổi lên một cục u. Tao đờ cơ mờ mờ. Quân Mặc Tà choáng váng đầu óc, đây là lần đầu tiên âm dương độn pháp vấp phải trắc trở. Lúc trước tối đa là cũng chỉ bị ngăn cản, nhưng không giống như lúc này đây, có thể bị tới độ này. Nếu như bị người trong nhà nhìn thấy, sắc chắc cười đến đau bụng, tuyệt đối là không thể để cho người ta biết. Đánh chết cũng không thể nói ra. Mảnh đất này mặt trên cực xốp nhưng phía dưới lại cứng rắn như vậy. Tại sao? Quân Mặc Tà băng bó cái chán, đang muốn chửi bậy một phen, lồng ngực chứa đầy oán khí. Đột nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm, giống hệt như phát hiện ra tân đại lục. Miệng hắn kêu lên. Tà kháo, tục hồn ngọc, lại là một khối lớn như vậy. Ta... Trước mắt hắn không ngờ là một khoảng bể rộng chừng 3 trượng, chiều dài 4-50 trượng, ngọc thạch thật lớn, phát ra quang mang chói lọi, tục hồn ngọc. Quân Mặc Tả vẫn không dám tin vào hai mắt của mình, cẩn thận nhìn khó hai khối hiện có, của mình đang nằm trong Hồng Quân Tháp, sau đó tiếp tục nhìn khối ngọc lớn như tòa núi nhỏ này, xoa nhẹ ánh mắt nhiều lần, rốt cuộc xác định đây chính là tục hồn ngọc. Quả là ông trời chiếu cố, Tiêu gia tổng cộng chỉ có hai khối nhỏ như ngón tay, nhưng đã được xem như bảo vật tổ truyền, có công năng thần diệu như vậy. Nhưng nơi này lại có tới cả một ngọn núi nhỏ. Cái này của ta, ây da. Quân đại thiếu khóe miệng, tham lam nuốt nước miếng. Cái môi như trẻ tới tận ngực, giàu to rồi, lần này chân chính là phát tài.